Chào mừng mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Tác giả Nhĩ Nhã. Đây là truyện đầu tiên của Thần Toán Tứ Bộ hệ liệt. Mình xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới gia chủ Song Long Ngôn đã đồng ý cho mình dùng bản dịch của các bạn để làm audio của truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Văn án. Lão Lan Trung mời bà con trong thôn đến, thẳng thắn xem tướng cho Bảo Bảo nhà mình. Kết luận đúng là quả nhiên đứa trẻ này có bán tiên thể. Vì vậy cứ đặt tên luôn cho Bảo Bảo là Hoàng Bán Tiên. Lúc lên năm, Tiểu Hoàng giúp Vương Đại Thẩm trong thôn tìm được con bò đi lạc. Vì vậy danh hào Hoàng Bán Tiên truyền đi khắp thôn. Năm lên 10, y xui xẻo, nói đúng là 3 ngày sau có động đất. Vì vậy, danh hào Hoàng Bán Tiên truyền đi khắp toàn thành. Năm lên 15, tình cờ làm sao y cứu được hoàng đế đương triều đang vi phục suốt tuần. Vì vậy, khâm thử phong hào thần tiên sống, danh hào Hoàng Bán Tiên truyền đi khắp cả nước. Trong phút chốc, Hoàng Bán Tiên là thần tiên sống nha. Mấy lời đại loại như vậy thịnh hành khắp cả đại giang Nam Bắc. Năm lên 16, người thỉnh y xem tướng số thì liên tu bất tận, người muốn y đoán chữ thì nườm nượp đổ về, giang hộ phân tranh thì muốn y ra mưu, triều đình đoạt quyền thì muốn y bài kế. Đang lúc nguy nan, y gặp phải Võ Lâm Đệ Nhất Kỳ Nam, võ công cao cường nhưng tính cách thì cực kỳ tồi tệ, tư đồ ngẩn xuất. Có người bình thường nào để đi đặt cái tên bất thường như vậy không? Biết được mình nhặt được một con mọt sách gầy khẳng khiu, nhạt nhẽo vô vị kia lại là thần tiên sống trong truyền thuyết Hoàng Bán Tiên, tư đồ quyết định cùng y giao dịch một phen. Hắn có thể bảo vệ y, cũng có thể giúp y thoát khỏi nguy khốn. Cơ mà điều kiện chính là Tiểu Hoàng Hoàng phải giúp hắn cưới được một mỹ nhân độc nhất vô nhị, hoàn toàn xứng đôi với hắn. Thế nhưng, vấn đề từ đâu mà ra vậy? Cớ sao cái tên Võ Lâm Đệ Nhất Kỳ Nam này cứ muốn lén lút bò lên giường của y? Lại một lần nữa hét lên, y tên là Hoàng Bán Tiên, chứ không phải là thần tiên sống. Chương 1. Dương thai mộ vũ. Vua Hạp điều điều cự sở cung, chỉ kim vân vũ ám đan phong. Vi sinh tận luyến nhân gian nhạc, chích hữu tương vương ước mộng trung. Cung sở lìa xa vua Hạp rồi, gió mưa quyện đỏ sắc phong rơi. Thế gian cứ vui say hoang nhạc, tương vương mộng cũ nhớ không thôi. Một đêm khuya mưa to gió lớn, một hài nhi trắng trẻo bụ bẩm lặng lẽ xuất hiện trước cửa nhà thầy Lan họ Hoàng. Lão Lan Trung này phiêu bạt nửa đời người, rốt cuộc cũng đã có một đứa con nói giỏi. Ông ta cảm thấy rất sung sướng, đặc biệt mời bà con trong thôn đến, thẳng thắn xem tướng cho Bảo Bảo nhà mình. Kết luận đúng là quả nhiên đứa trẻ này có bán tiên thể. Vì vậy cứ đặt tên luôn cho Bảo Bảo là Hoàng Bán Tiên. Tiểu Hoàng Bán Tiên là một hài tử dễ nuôi, nó chẳng bao giờ quấy khóc, lớn lên cũng không hay nói nhiều, trung thực, văn hoa nho nhã. Chỉ duy nhất có một sở thích là im lặng và trốn vào một góc để đọc sách. Lúc lên năm, Tiểu Hoàng giúp Vương Đại Thẩm trong thôn tìm được con bò đi lạc, bởi vì nó từng đọc trong sách bảo là có thể nhìn vết phân bò để lại mà tìm kiếm tung tích. Vì vậy danh hào Hoàng Bán Tiên truyền đi khắp thôn. Năm lên 10, Tiểu Hoàng xui xẻo nói đúng dốc là 3 ngày sau có động đất, bởi vì trong sách có viết trước những cơn động đất thì động vật và thời tiết chắc chắn sẽ có thay đổi khác thường. Vì vậy danh hào Hoàng Bán Tiên truyền khắp toàn thành. năm lên 15. Tình cờ làm sao y cứu được hoàng đế đương triều đang vi phục suốt tuần? Là bởi vì y đọc sách thấy đế tinh ảm đạm, phụ tinh lớn ác, ấy là có thảm họa chiến tranh. Thế là y được khâm thử phong hào thần tiên sống, danh hào hoàng bán tiên truyền đi khắp nước. Trong phút chốc, hoàng bán tiên là thần tiên sống. Mấy lời đại loại như vậy thịnh hành khắp đại giang nam bắc. 15 năm trôi đi, hoàng bán tiên bước vào độ tuổi 16. Y vốn dự định an ổn ngủ tại quê hương, vừa giúp mọi người trong thôn chữa bệnh bóc thuốc, vừa dạy học cho đám trẻ trong trường tư thục, kiếm đủ ngân lượng để duy trì sinh kế. Dù sao thì những tiền tài mà hoàng thượng ban năm ấy cũng có thể đảm bảo cho y có sách đọc suốt đời không hết. Thế rồi đột nhiên biến cố xảy đến. Đầu thu năm Cảnh Hữu thứ 16, tại huyện Vu Sơn thuộc Thục Trung. Huyện Vu Sơn là nơi núi rừng trùng điệp, nổi danh là địa thế hiểm trở. Phía đông thành có Vu Sơn thập nhị phong, vách núi cao sừng sững, biên biết một màu. Những ngọn núi ấy nếu không kỳ lạ thì cũng hùng vĩ, nếu không dốc đứng thì cũng hiểm trở, vút cao ven rìa một dòng sông, khuấy động mây trời, hệt như một mê cung huyễn hoặc của tự nhiên, lãnh xa thế gian trần tục. Ở thành Tây có một tòa dương đài trên núi, mây mù giăng giăng, khói sương phủ kín, lại có mưa sa tầng tầng lớp lớp. Đây chính là Dương Thai Mộ Vũ, một trong 8 cảnh đẹp của Vu Sơn. Tương truyền rằng khi xưa chính tại nơi đây, Sở Tương Vương đã từng tao ngộ với Vu Sơn thần nữ, lưu lại thần thoại ngàn năm. Đúng lúc hoàng hôn đang nghiêng bóng, trên sơn đạo dưới dương đài có 2 bóng người, một trước một sau đi đến. Người đi phía trước toàn thân bạch y, diện mạo hơi đạm mạc, sau lưng gùi một giỏ thảo dược, vừa đi vừa hái vài thứ cỏ cây. Đi cách khoảng độ 10 bước chân phía sau là một người vóc dáng cao ráo, toàn thân vẫn trường bào màu đen, tóc buộc tùy tiện phía sau gáy. Nếu nhìn kỹ thì ngũ quan của người này so với người Trung Nguyên thì có đôi phần sâu hơn, sắc bén tinh anh, thật sự khó lòng phân biệt là anh tuấn hay hùng ác. Tóm lại, người có đôi mắt lạnh nhạt xa cách như thế thật khiến như người khác không dám đối diện. Người nhanh chân một chút được không? Ta đây có bệnh, không thể đi nhanh thì thôi đi. Người so với trâu còn khỏe hơn, sao mà đi chậm hơn cả ta vậy? Bạch y nhân phía trước nhìn không được mà quay đầu thúc giục. Kẻ kia thì lại thông thả ngồi xuống một tảng đá ven đường, dùng tay nhặt một nhánh cây, chỉ vào người phía trước. Đầu gỗ ốm o nhà ngươi, ta cùng ngươi đến đây đã là sai lầm lắm rồi, còn dám la lối cái gì hả? Đúng lúc ấy, từ trên sườn núi loáng thoáng có bóng người chạy xuống, mà bảo là chạy xuống chỉ bằng bảo là lăn xuống thì chính xác hơn. Đó là một thiếu niên vận y phục bố sam màu xanh, vóc người không thấp bé nhưng gầy vô cùng, trên mặt bê bết bùn đất nên không trông rõ diện mạo. Tuy thế vẫn có thể thấy ở y hiện diện một đôi mắt rất sáng, và theo như cánh tay lộ ra khỏi tay áo thì màu da của y có vẻ rất trắng trẻo. Sau lưng y vác một chiếc giỏ rất to, và khi y lăn từ trên sườn núi xuống thì vô tình đụng phải một tảng đá, xách vào một cuộn tranh từ bên trong rơi ra ngoài, vương vãi trên mặt đất. Không xong rồi, không xong rồi. Thiếu niên không để ý tay mình toàn bụng đất, đau lòng nhặt từng quyển sách rơi trên mặt đất, cẩn thận phủi sạch đất cát rồi xếp trở lại vào giỏ. Hai người đã có mặt trên triền núi khi ấy vẫn tò mò theo dõi hành động của y. Nhưng rồi hắc y nhân hơi chau mày, ngẩng đầu nhìn lên phía sườn núi. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, có mấy quân lính tay lầm lầm đào kiếm xông đến. Thiếu niên vội vàng ôm chặt lấy chiếc giỏ, liếc trái ngó phải, rồi mau mắn núp sau lưng hắc y nhân. Thân hình của hắc y nhân vốn rất cao lớn nên có thể giúp y che chắn toàn bộ. Nhìn thấy hành động của y, bạch y nhân đứng cách đó không xa giật mỉm cười. Thiếu niên này trốn khéo nhỉ, chỉ cần lệch một tí là sẽ bị phát hiện ngay. Những quân lính kia nương theo triền núi mà chạy xuống. Thiếu niên vội chỉnh lại tư thế, vừa tĩnh tâm nghe tiếng bước chân, vừa tính toán thử phương vị của mình để mấy người đó không phát hiện ra. Một trong số những binh sĩ cất tiếng hỏi Bạch Y Nhân: "Này, người có nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xanh trên lưng vác một giỏ sách không hả?" Bạch Y Nhân lắc đầu: "Chuyện quái quỷ gì thế này?" Tên lính nọ lầu bầu: "Nếu mà tìm không thấy, lúc về bé An nói sao với vương gia đây?" "Mau đi tìm đi, y có thể bay đi đâu chứ? Y cùng lắm chỉ là bán tiền thôi, làm sao mà thăng thiên hay độn thổ được?" Đoạn đối thoại của đám quân lính thu hút sự chú ý của Hắc Y Nhân, khiến hắn phải liếc nhìn thiếu niên đang trốn sau lưng của mình một cái. Lúc này, bọn quân lính cũng bắt đầu tỏa ra tìm kiếm. Thiếu niên cũng khẽ động đậy, hoàn toàn không ngờ rằng Hắc Y Nhân vốn vẫn ngồi yên chỗ tảng đá che chắn cho mình, lại đột nhiên đưa chân ngán y một cái. "Ây da!" Bị ngán chân, thiếu niên lảo đảo rồi ngã ngửa ra, lăn đến bên cạnh chân của Hắc Y Nhân. Thiếu niên ngước mắt lên nhìn khó hiểu. Vừa vặn đúng lúc này, Hắc Y Nhân từ trên cao nhìn xuống, bốn mắt giao nhau, và Hắc Y Nhân có phần hơi giật mình. Thiếu niên này hiển nhiên là không biết võ công, vậy mà lại dám đối diện với hắn. Mà trong mắt y lại không pha phân nửa tạp niệm, rất thú vị. "À, ở đây nè!" Bọn lính phát hiện ra thiếu niên liền xúm lại. Thiếu niên vừa đứng dậy ôm khư khư giỏ sách của mình thì đã thấy bản thân bị bao vây. "Thế nào, tiểu tiên sinh đã chịu theo chúng ta trở về chưa?" Một tên lính đứng phía trước vừa cười vừa nói. Thiếu niên lắc đầu: "Ta không đi." Thanh âm rất nhẹ mà lại còn ôn hòa nữa: "Vương gia là mời ngươi về đảm nhận một chức quan mà, ngươi đừng có rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt." Gã kia uy hiếp, vùng đào muốn sấn lên: "Ta không muốn làm quan." Thiếu niên tiếp tục trốn ra phía sau lưng Hắc Y Nhân. "Nào đâu có cái lý bức ép người khác đi làm quan chứ. Ai bảo ngươi là bán tiên hả? Ngoan ngoãn mau theo chúng ta trở về đi. Vương gia đã dặn không được động đến một sợi tóc của ngươi." Vừa nói xong, đã có một tên lính đi lên bắt lấy cổ tay của thiếu niên: "Đừng làm khó chúng ta nữa." "Ui da!" Lời còn chưa dứt thì gã nọ đã kêu thét một tiếng. Thì ra là đã bị Hắc Y Nhân vẫn luôn trầm mặt kia đá văng ra ngoài, mạnh đến nỗi lăn quay ra đất, mãi một lúc chẳng thể đứng dậy nổi. Có mấy người đến đỡ hắn dậy thì cả Bạch Y Nhân lẫn thiếu niên cùng đồng loạt hô lớn: "Hiện tại không được đụng vào hắn." Lời nói vừa thốt ra, cả hai giật mình liếc nhìn sang đối phương. Hắc Y Nhân đột nhiên bật cười, nhìn người đứng bên cạnh vốn chỉ là một thiếu niên lại chưa cao đến bả vai của mình, đánh giá một lúc rồi hỏi: "Bọn họ gọi ngươi là bán tiên, chẳng lẽ ngươi chính là hoàng bán tiên được hoàng thượng phong hào là thần tiên sống?" Thiếu niên cũng ngẩng đầu đánh giá nam tử bá đạo hắc ám có đôi chút tà ác này, rồi thoáng ngật đầu. Hắc Y Nhân quay lại nhìn Bạch Y Nhân ở đằng xa: "Mộc Lăng, nhặt được củ quý rồi." Hắn nói xong liền vươn tay bắt lấy cánh tay của thiếu niên. "Nghe nói ngươi lột bán tiên có phép thuật thần thông quảng đại, không có gì là không làm được." Thiếu niên cố sức giãy ra nhưng lại thấy tay run cả lên, tránh sao cũng không được, chỉ đành lắc đầu: "Không phải." "Ta thấy người đúng là vậy rồi." Hắc Y Nhân cũng không buông tay, chỉ quay đầu nhìn mấy binh sĩ đang khẩn trương kia, mỉm cười nói với thiếu niên: "Xem chừng là ngươi đang gặp phiền toái. Này, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi, người này là người của Thụy Vương, mau giao người cho bọn ta." Hắc Y Nhân không thèm để tâm, chỉ quay lại hỏi thiếu niên: "Sao nào, có muốn cùng ta làm một giao dịch nho nhỏ không?" Thiếu niên ngạc nhiên nhìn hắn: "Giao dịch?" ta có thể bảo hộ ngươi. Hơn nữa, còn có thể đưa ngươi đến bất kỳ nơi nào ngươi muốn. Nhưng bù lại, ngươi phải giúp ta một việc. Nói xong, hắn liền đưa tay, nắm lấy một lọn tóc của thiếu niên, khẽ kéo kéo. Sao hả? Chọn đi, hoặc là đồng ý với ta. Bằng không, ta sẽ giao ngươi cho đám quân lính này, để họ xách cổ ngươi đi làm quan. Thiếu niên nhìn hắc y nhân, trong lòng suy tính thiệt hơn. Nếu thật sự bị mang đi tiến cung làm quan, cửa quan sâu như biển, cái đời này sẽ phiền toái mãi không thôi. Từ xưa đến nay, những người ra làm quan, có mấy ai có kết cục tốt đẹp đâu. Ước mơ được bầu bạn cùng sách, an ổn sống hết một đời của y, càng không còn trông mong gì nữa. Hắc y nhân trước mặt này, tuy thoạt nhìn có đôi chút thô lỗ, nhưng hắn cũng chỉ bắt y làm một việc. Dù sao, so ra với tiến cung thì cũng được hơn nhiều. Được. Y gật đầu. Ta đồng ý với huynh. Tốt lắm. Hắc y nhân tiến lên thì thầm vào tai thiếu niên. Nói lời phải giữ lấy lời đấy. Nói xong, liền buông tóc của thiếu niên ra, kéo tay y lại, dùng bàn tay của mình vỗ một cái không quá nặng vào bàn tay trắng nõn nà ấy, rồi cười nói. Vỗ tay đập lời thề nào, không được đổi ý. Đang nói giữa chừng thì chỉ thấy một bóng đen nhán lên, một trận cuồng phong rào rào quét qua. Đến khi lắng lại thì đám binh lính kia toàn bộ đều ngã rạp xuống mặt đất, không ngóc đầu dậy nổi. Mà hắc y nhân kia vẫn cầm trong tay một nhánh cây, trông vô cùng ung dung nhàn nhã. Bọn quân lính kia vội đỡ nhau đứng dậy. Trong đó có một kẻ không sợ chết nói. Ngươi không sợ đắc tội với Thụy Vương sao? Có gan thì lưu lại danh tính đi. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, rồi rầu rĩ nói. Tư đồ ngẩn xuất. Người bật cười chính là thiếu niên. Trong khi những tên lính kia chẳng ai dám cười, mặt mày người nào người nấy xanh mét như tàu lá chuối. Cái tên tư đồ ngẩn xuất này trên giang hồ không ai không biết, không người nào không nghe. Bởi vì hắn nổi tiếng là kỳ tài hiếm thấy, có võ công đệ nhất thiên hạ, là võ lâm đệ nhất kỳ nam, lại còn là bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang phái Hắc Vân Bảo, tư đồ ngẩn xuất. Bọn quân lính kia bị cái tên này hù dọa, hoảng sợ đến nỗi xoay người chạy mất. Tư đồ có chút đắc ý, liếc mắt sang chỗ thiếu niên, thấy hai con người y đang ngó mình chằm chằm. Sao thế? Tư đồ khẽ nhướng một bên chân mày lên, rồi nhếch mép cười xấu xa. Lúc này biết ta là ai rồi đó, ngươi cũng nên an tâm đi. Nói cho ngươi hay, đừng nói là Thụy Vương, cho dù là đích thân hoàng đế đến đây, ta cũng có thể bảo hộ ngươi được bình an. Thiếu niên vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không nói lời nào. Tư đồ phát hỏa. Ngươi ngây ra cái gì vậy hả? Còn nghĩ cái gì nữa? Nói nhanh. Thiếu niên do dự trong chốc lát, rồi nói nhỏ. Huynh, có phải phụ mẫu của huynh rất không thương huynh không? Cái gì? Nghe rõ lời y nói xong, tư đồ thoáng ngẩn người. Ta cứ nghĩ, tên ta đã đủ mất mặt lắm rồi. Thiếu niên dùng một ánh mắt đồng cảm, nhìn tư đồ. Vậy mà không nghĩ, núi cao còn có núi cao hơn. Huynh so với ta, hình như còn bất hạnh hơn nữa. Bạch y nhân tên gọi Mộc Lăng kia, nghe thấy thế, liền ôm bụng cười, đến dặm chân dặm cẳng. Tư đồ mặt mày hết tái xanh, lại đến trắng bệch. Chốc sau, lại nghiến răng bảo. Mặt ngươi sao lại bẩn như thế chứ? Mau đi rửa sạch đi. Nói xong liền nhấc bổng thiếu niên lên, xách đến một khe suối nhỏ trong mát gần đó, rồi thả y xuống. Thiếu niên chỉ kịp kêu một tiếng kinh hãi, đã tởm, một phát bị ném vào trong nước. May mắn làm sao, nước có phần sâu nên không va phải tảng đá ngầm nào. Thiếu niên dãy dụa một lúc, rồi bám vào một tảng đá bên rìa suối, vừa ho vừa sặc. Sau khi y rửa mặt xong, Mộc Lăng và Tư Đồ nhìn thấy dung mạo của y lộ ra, đều cả kinh. Tiểu tử này trông thanh tú quá chừng. Hết chương 1. Chương 2. Mây đen mù mịt. Chiều tà, gió thu hiu hắt. Từ trên đỉnh núi, phóng mắt nhìn xuống, là một biển mây biên biếc. Chỉ thấy mây mù là đà phủ khắp. Vách núi sừng sững cao ngất, cỏ cây xanh mướt động lòng người. Nhật nguyệt cùng nhau xuất hiện ở hai phía chân trời. Trên đỉnh trời là một dải ngân hà dần hé lộ. Chừng như hết thảy vạn vật trên thế gian này đều dung hòa vào trong biển mây bao la. Cảnh tượng đẹp đẽ đến vô hạn. Rõ ràng là đang đứng trước một cảnh thiên nhiên hùng vĩ đến thế. Ấy vậy mà, Tư Đồ không hề cảm thấy thích thú, cũng chẳng dừng chân buông lấy một lời tán thưởng. Mấy ngày nay, cả ba người cứ quanh quẩn trên ngọn Chư Phong. Tìm thấy đủ chưa? Tư Đồ hỏi Mộc Lăng, người lúc này đang chuyên tâm rửa các loại thảo mộc. Gần đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi lạc hà thảo. Mộc Lăng phủi sạch đất cát trên tay. Vị thảo dược này phải hái vào lúc sáng sớm mới được. Ở bên sườn núi có một ít. Sáng mai chúng ta đến đó hái, rồi có thể xuống núi. Hơi à. Tư Đồ thở hắt ra một hơi, rồi lắc đầu. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Nơi này cũng không tệ. Có điều, ở lâu phát chán lên được. Quả nhiên, những nơi phồn hoa ở ngoài kia vẫn thích hợp với ta hơn. Hắn nói xong thì ngoảnh mặt nhìn Hoàng Bán Tiên, thấy y chỉ im lặng ngồi trên một tảng đá lật dở một quyển sách. Này, Tư Đồ kéo một lọn tóc của y. Hả? Tiểu Hoàng ngẩng đầu liếc hắn, dùng tay kéo tóc của mình lại. Cái gã Tư Đồ này sao cứ thích kéo tóc của y quá vậy? Người quả là đồ mọt sách. Tư Đồ lại kéo tóc y lần nữa. Có mấy cọng tóc mà cũng không chụp được. Nếu không phải ư thì là a. Đau mà. Tiểu Hoàng cố sức thu tóc của mình lại, vén ra sau vành tai. Nếu cứ bị hắn kéo như thế này, sớm muộn gì y cũng bị trọc đầu cho mà xem. Thấy hài tử kia vén tóc xong thì lại tiếp tục đọc sách, nên Tư Đồ cũng chẳng nói gì thêm. Sau hai ngày ở chung thì hắn đã tâm phục khẩu phục thật rồi. Tiểu tử này thật sự không phải là bán tiên, mà căn bản là thần tiên kìa. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì tuyệt đối không rời sách khỏi tay. Dù là ăn cơm hay là đi đường cũng ôm khư khư sách. Ngày mai hắn là trời nắng đó. Mộc Lăng nhìn thấy bầu trời rõ ràng rất quang đãng. Lạc hà thảo nếu có thể tắm một trận mưa, sau đó mới hái xuống, thì làm thuốc, dược hiệu sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa nói vừa lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sớm mai trời sẽ mưa. Tiểu Hoàng đang xem sách nên chẳng ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng nói. Tối nay tốt nhất nên tìm một chỗ đục mưa để nghỉ chân. Mộc Lăng cảm thấy rất kỳ quái, đang muốn hỏi cho cặn kẽ thì chợt thấy Tư Đồ trừng mắt với mình. Có thật sự là bán tiên hay không, chỉ cần xem lời nói của y có đúng hay không là biết. Đêm đó, ba người tìm đến một hang đá để nghỉ chân. Hoàng Bán Tiên vì không có võ công nên nhanh chóng ôm sách chìm vào mộng đẹp. Mộc Lăng và Tư Đồ đều là người luyện võ nên tỉnh ngủ hơn. Hai người cả đêm thấy trời cao gió lặng, thậm chí đến tận hừng đông vẫn thấy sáng sủa dị thường. Ngay cả một gợn mây đen cũng không có. Thế là trong lòng Tư Đồ thầm nghĩ, phải chăng đây là điều thiên hạ nghe nhầm đồn bậy, chứ trên thực tế chẳng có thần tiên nào cả. Lúc này phương đông dần dần hiện lên một mảng trắng sáng. Nhưng đột nhiên có một trận gió núi thổi qua, trong gió lại mang theo hơi lạnh. Tư Đồ mở choàng mắt, chỉ còn thấy nơi chân trời mây đen tụ lại. Trong nháy mắt, sấm sét vang rền. Mộc Lăng cũng đứng bật dậy, kinh ngạc không nói nên lời, chỉ biết mở to hai mắt nhìn mây đen cuồn cuộn kéo đến. Chốc lát sau, mưa ào ào đổ xuống như trút nước. Cả ba người may mắn trú chân ở chỗ có thể đục mưa, nên bình yên vô sự. Tư Đồ há hốc mồm nhìn mưa, còn to hơn so với lúc bình thường, quay sang quát lên với Mộc Lăng. Đầu gỗ, tiểu tử này thật sự là thần tiên à? Tiếng quát hơi to, khiến Hoàng Bán Tiên phải giật mình tỉnh giấc. Y chớp chớp mắt, khẽ trở mình, rồi lại ôm sách vào lòng, tiếp tục ngủ. Này này, Tư Đồ bước đến, lay Hoàng Bán Tiên đang mơ màng. Mưa khi nào tạnh hả? Hoàng Bán Tiên nửa mơ nửa tỉnh, chỉ nghe Tư Đồ ghé vào, hỏi y một câu, thì nhẹ nhàng đáp. Nửa canh giờ, rồi lại tiếp tục ngủ. Tư Đồ lẳng lặng ngồi xuống, đếm thời gian. Đúng nửa canh giờ sau, thì mưa tạnh, bầu trời thoáng đãng trở lại. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Bán Tiên tỉnh giấc, đến bên bờ suối, vì trời mưa mà mực nước dâng cao, vốc nước rửa mặt, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Y nhìn thấy cây cỏ trổ non xanh sau cơn mưa rào, thì nở nụ cười. Hôm qua y thấy có hiện tượng nguyệt ly vô tốc, thì đã sớm biết hôm nay trời sẽ mưa. Mà đêm qua trong tình tú trên trời cũng thật kỳ quái, ngoài trừ nguyệt ly vô tốc còn có tam tinh nhập hộ nữa. Kinh thi có bài: chăm chỉ đi bó củi, nhìn ba ông sao trên trời, đêm nay là đêm nào, có gặp được người lành. Người ơi người à, người lành, người ấy đâu? Chăm chỉ đi bó cỏ, nhìn ba ông sao sáng đông nam, đêm nay là đêm nào, có nên duyên gặp gỡ. Người ơi người à, duyên gặp gỡ ấy là duyên chi? Chăm chỉ đi bó gai, nhìn ba ông sao đã vào nhà, đêm nay là đêm nào, gặp được người rạng rỡ. Người ơi người à, rạng rỡ người ấy, người đâu? Tam tinh tại hộ chính là điềm báo người yêu gặp nhau, là điềm lành của tình tịnh chung thân, trăm năm khó gặp. Không biết là kẻ hữu tình của nhà nào, hôm nay hẳn là thành gia lập thất. Y vừa nghĩ vừa cười, ngây ngô múc nước. Đứng cách đó không xa để chăm chú đánh giá y chính là Tư Đồ. Hắn chỉ thấy một tiểu hài tử, mặt mày sạch sẽ, trên môi thoáng nở rộ ý cười. Ánh sáng khẽ hắt xuống soi rọi, và rồi từ trong không trung hiện ra một tia nắng. Trong lòng hắn không khỏi thầm than: quả thật là người trời sao? Ba người thu nhặt vật dụng rồi đi đến vách đá. Mộc Lăng chỉ một nhánh cây mọc lưng chừng giữa trời, nghe triền núi mà nói với Tư Đồ: những chiếc lá vàng trên nhánh dây leo màu đỏ kia chính là lạc hà thảo. Tư Đồ gật đầu rồi buông mình nhảy xuống. Hoàng Bán Tiên thấy hắn tung mình nhảy xuống vực sâu ngàn trượng thì kinh ngạc nhảy dựng lên. Vừa hay thấy Mộc Lăng khoát tay bảo y đừng hoảng hốt. Y nương theo tầm mắt của Mộc Lăng nhìn xuống mà sửng sốt cả người. Chỉ thấy Tư Đồ vững vàng trụ trên ngọn cây, tài áo vung lên cuốn lạc hà thảo vào tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng khẽ gật đầu, và thế là Tư Đồ đề khí phóng lên, chớp mắt đã đứng trên đỉnh núi ngay trước mặt hai người. Giao thảo dược cho Mộc Lăng rồi vỗ vỗ tà áo: đây là thảo dược trân quý, ngươi đừng có đối xử với nó như đối xử với gián có được không hả? Mộc Lăng cẩn thận bỏ lạc hà thảo vào trong túi vải, rồi cất vào chiếc giỏ phía sau lưng. Xuống núi thôi, xuống núi thôi. Tư Đồ lại kéo một lọn tóc của Hoàng Bán Tiên: chúng ta đi làm chính sự nào. Ai da! Hoàng Bán Tiên cố kéo tóc về phía mình. Huynh, đừng có kéo tóc ta nữa được không? Tư Đồ nhướng mày hỏi: Mộc Sách, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Hoàng Bán Tiên lui về phía sau mấy bước rồi mới đáp: 17. Mới 17 thôi hả? Tư Đồ gật đầu. Chiếu theo điều chúng ta đã ước định mấy hôm trước, thì ngươi làm giúp ta một chuyện, ta thì sẽ che chở cho ngươi, còn dẫn ngươi đi bất kỳ nơi nào ngươi muốn. Ngươi nói thử xem, ngươi muốn đi đâu? Hoàng Bán Tiên cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát. Ta chỉ muốn về quê, nhưng trong vòng 3 năm, ta lại không trở về được. Hả? Tư Đồ mỉm cười. Tại sao chứ? Hoàng Bán Tiên không đáp lại, chỉ hỏi ngược lại. Huynh muốn ta giúp huynh chuyện gì? Chả phải việc gì khó cả. Tư Đồ vung tay lên. Tư Đồ ta là võ lâm đệ nhất kỳ nam, Hắc Vân Bảo cũng là giang hồ đệ nhất đại bang phái. Hiện tại điều duy nhất còn thiếu chính là một vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân để cùng sánh duyên với ta. Hoàng Bán Tiên trầm mặc theo dõi hắn một lúc lâu, rốt cuộc nhìn không được phải hỏi tiếp. Huynh muốn ta làm gì? Hắn muốn ngươi giúp hắn tìm thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân. Mộc Lăng cười chen vào. Mỗi người đều có một quan điểm thẩm mỹ khác nhau, vậy làm sao để đánh giá là thiên hạ đệ nhất? Tiểu Hoàng tỏ ra khó xử. Có người đó thật sự, vậy thì ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tư Đồ lại một phen kéo tóc y, đào đến nỗi khiến y phải kêu thành tiếng. Ngươi không cần bày tỏ ý kiến, chỉ cần ngươi nói giúp hay là không giúp. Tư Đồ ngoài mặt cười, nhưng tâm không cười. Ta nói cho ngươi biết, trên đời này, người có thể bảo hộ ngươi bình an cũng chỉ có mỗi ta thôi. Hoàng Bán Tiên nghĩ ngợi, rồi gật đầu. Nhưng mà dây dưa với ta có thể sẽ mang phiền toái. Chẳng sao hết, Tư Đồ ngắt lời y, sau đó khẽ vuốt cằm. Thôi thì thế này đi, ta xem ngươi cũng chẳng có nơi nào để đi, vậy trong vòng 3 năm tới ta thuê ngươi làm việc, có được không? Thuê? Hoàng Bán Tiên và Mộc Lăng không hẹn mà cùng khó hiểu nhìn hắn. Tư Đồ híp mắt tính toán, cười bảo, ngươi cũng chẳng cần làm gì nhiều, ta cho ngươi cái ăn cái mặc, còn mua sách cho ngươi nữa. Chỉ cần ở thời điểm ta cần thì ngươi hiến kế, tính thiên thời địa lợi giúp ta là được. Hoàng Bán Tiên bắt đầu dao động, không phải vì cái gì khác mà chính là vì câu mua sách cho ngươi của Tư Đồ. À, việc này hình như có chút hấp dẫn nha. Ta thật ra cũng không phải bán tiên gì. Hoàng Bán Tiên do dự một lúc rồi nói, chỉ e không thể giúp được gì nhiều. Không cần khiêm tốn, Tư Đồ lại kéo tóc y. Ai thèm để tâm xem ngươi là cái gì chứ? Chỉ cần khắp thiên hạ ai cũng muốn đoạt được ngươi, mà ta có thể giữ được ngươi ở bên cạnh, vậy là đủ rồi. Sao nào, không được do dự nữa, mau quyết định đi. Hoàng Bán Tiên bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Ba người rời khỏi Vu Sơn, thúc ngựa không ngừng, cuối cùng chạy đến Bạch Đế Thành. Trên núi Bạch Đế có một tòa nhà nguy nga to lớn, ấy chính là Hắc Vân Bảo, mà theo cách nói của Tư Đồ thì là nhà mới của Hoàng Bán Tiên. Hắc Vân Bảo thực lực hùng hậu, được xưng là thiên hạ đệ nhất bang phái, mà Tư Đồ lại chính là bảo chủ của Hắc Vân Bảo, là bang chủ của thiên hạ đệ nhất bang phái, là võ lâm đệ nhất kỳ nam, nói chung là thiên hạ đệ nhất trong miệng của thế nhân. Tư Đồ đối với Hoàng Bán Tiên rất là khách khí, cho y một mảnh sân nhỏ, còn an bài mấy hạ nhân. Vừa vào cửa đã có người bưng trà rót nước, lại còn có người chuyên mang sách tới cho y nữa. Những việc này khiến cho Hoàng Bán Tiên thoạt đầu không được tự nhiên cho lắm, nhưng rồi y nhanh chóng bị thư phòng xa hoa cùng hàng loạt sách mới được xếp ngay ngắn chinh phục hoàn toàn. Vừa đến được mấy ngày, số người nối đuôi nhau đến thăm hỏi y đã nhiều không ngớt. Tất cả đều là nhân vật chủ chốt của Hắc Vân Bảo, cũng là võ lâm cao thủ. Mọi người nghe nói ban chủ xa nhà một chuyến, ấy vậy mà trở về đã rước được một vị thần tiên sống nổi danh trong giang hồ, Hoàng Bán Tiên, nên họ tò mò kéo đến nhìn ngó. Và cũng rất nhanh sau đó, Hoàng Bán Tiên đã thu phục được 4 vị phó ban chủ. Phó ban chủ Chu lão gia có một khối ngọc bội gia truyền, 2 ngày trước vô ý đánh mất. Ông ta thỉnh Hoàng Bán Tiên đến viện của mình đi dạo một vòng. Sau đó Hoàng Bán Tiên bảo là Ngọc Bội có thể bị mèo nuốt vào bụng rồi. Và vì ngăn không cho ông ta giết mèo, Hoàng Bán Tiên mang đến vài cọng cỏ dại hái trong sân, bảo người ta cho mèo ăn. Sau đó, mèo bị tiêu chảy, Ngọc Bội cũng theo đó mà ra. Thế là Chu lão gia phát điên phát cuồng, chạy đến nói với Tư Đồ. Ban chủ là thần, Tiểu Hoàng tiên sinh thật sự là thần nhân đó. Phó ban chủ Vân Tứ Nương cảm thấy người vẫn luôn có cảm tình với mình cũng chính là phó ban chủ Lô Ngự Phong, gần đây có chút cổ quái. Thế là nàng hỏi Hoàng Bán Tiên, có phải tên họ Lô kia đã có người khác rồi không? Hoàng Bán Tiên nhìn chằm chằm Lô Ngự Phong đang ngượng ngùng một câu. Có thể là gần đây vì tìm cách cầu hôn Vân Tứ Nương mà nảy sinh quá nhiều phiền não. Sau đó mới phát hiện ra Lô Ngự Phong mấy hôm nay đang bí mật chuẩn bị sính lễ, nghĩ bụng muốn cho Tứ Nương một bất ngờ. Cuối cùng hai người hoan hỷ thành thân. Nhân ngày vui ấy, hai người nói với Tư Đồ rằng: Ban chủ à, Tiểu Hoàng Hoàng là thần tiên đó. Cuối cùng chỉ còn mỗi phó ban chủ Trương Thanh, tính tình nổi tiếng cổ quái, mặt lạnh như tiền mà tâm càng vững như bàn thạch. Lúc đầu hắn đối với Hoàng Bán Tiên cũng không hề mong đợi, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử mới mười mấy tuổi đầu, lại chẳng biết võ công. Vậy vì lẽ gì mà ban chủ lại dùng lễ để đãi ngộ chứ? Mãi đến một hôm, hai người tình cờ đi ngang nhau, Hoàng Bán Tiên đột nhiên nói với hắn: Đê có thể bị vỡ đó. Dĩ nhiên, Tương Thanh không hề để tâm đến việc này. Nhưng rồi, đêm hôm đó, có thủ hạ báo lại rằng phía đông Hắc Vân Bảo, do Tương Thanh cai quản, có một đoạn đê bị sập. Kết quả là Hoàng Bán Tiên trở thành tiểu thần tiên, được từ trên xuống dưới Hắc Vân Bảo người người yêu kính. Thực tế thì mấy việc này cũng chẳng phải y tính gì ra cả. Phát hiện mèo nuốt ngọc bội của Chu lão gia là do Hoàng Bán Tiên thấy con mèo kia dáng vẻ uể oải, cứ mãi liếm liếm bụng mình. Hơn nữa, mèo vẫn cứ hay nằm úp sấp nơi cửa sổ phòng Chu lão gia. Thế nên, y bèn cho mèo ăn một chút thảo dược có công dụng thúc dục tả. Lô Ngự Phong lúc được hỏi chuyện thì có vẻ rất ngượng ngùng xấu hổ, mà Hoàng Bán Tiên chú ý thấy đầu ngón tay của ông ta dính màu đỏ, như thể là thường xuyên sờ vào các loại giấy đỏ mà dính phải. Nhưng nếu cần nhiều giấy đỏ như thế kia, chính là chuẩn bị hỷ sự chứ còn gì nữa. Và vào ngày hôm ấy, khi y đi ngang bờ sông, phát hiện có mấy đôi hải ly. Hải ly rất thích lấy đập nước làm ổ, nhưng bốn phía nào đâu có cây gỗ gì. Vậy những thanh gỗ này chắc chắn được rút ra từ trong đê. Đê bị đục khoét, tất nhiên phải vỡ thôi. Mọi người vốn chẳng ai biết chi tiết của mấy việc này, chỉ bảo tiểu tiên sinh là thần nhân lại càng thêm phần cung kính. Tiểu Hoàng cũng không so đo, dù sao nhiều lời cũng là vô ích, chỉ tiếp tục đọc sách, an ổn sống cuộc sống mới của mình. Mãi đến nửa tháng sau, có hôm Tư Đồ tìm đến y, nói một câu: Đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Nói rồi liền kéo tóc y lôi đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!